giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 165, Bích Huyết Thần Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. A Cát quanh thân kim sắc kình khí cùng một chỗ thoáng như kim trung cháo thể, không có kẽ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt Mạc Trưởng không thế công sinh sinh được cái này kình khí ngăn trở ở không cách nào hạ xuống một phần. Phật môn võ học, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy thế công của mình được ngăn trở, Mạc Trưởng không biến sắc mở miệng kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới trước mắt hình dáng không gì đặc biệt A Cát thế mà thân mang Phật môn thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, ngay tại Mạc Trưởng không kinh ngạc thời khắc A Cát mở miệng nói. Ta đây Phật môn võ học hôm nay liền tận diệt ngươi cái này yêu tà lén lút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất phách lưỡng tán, tận diệt quần ma. Ngay tức khắc ở giữa A Cát nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một trường hướng về Mạc Trưởng không ngay ngực ấn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ngay tức khắc ở giữa, một cái kim sắc trường ấn cách không mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Mạc Trưởng không ngay ngực ấn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường này vừa ra, Mạc Trưởng không chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nội lực như nộ trào một dạng mãnh liệt mà tới, hắn sức mạnh to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mộng đoạn quan sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy A Cát cái này trường ấn đến, Mạc Trưởng không nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy trường làm đao hung hăng chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết sắc nội lực thoáng như một chuôi huyết sắc đại đao gắng sức chém xuống, thế đại lực trầm. Hùng hồn đao khí cùng A Cát cái này kim sắc trường lực đối oanh cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đuổi, theo một tiếng vang trầm, một cỗ xốc xếch kình khí bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kình khí hùng hồn, phụ cận cái bàn trong khoảnh khắc được nghiền nát ra, hắn vụn vặt mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, nhìn một cái khá là kinh người. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu đột nhiên run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người như thế đối đầu một chiêu, mười mấy lượng bạc liền trong nháy mắt bốc hơi. Đây con mẹ nó ở đâu là tại động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này căn bản là đang đốt tiền A Cát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mẹ nó có thể hay không học một ít thần bộ đại nhân, mang theo hắn đi ra bên ngoài đánh A, nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Các ngươi đối đầu một chiêu chính là mười mấy lượng bạc không thương nổi A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, người mẹ nó nhanh im miệng A, nghe được Vương Dã A Cát trên đầu nổi gân xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thử xem đi lên cùng thằng tôn tử này giao thủ chỉ ở nơi nào lại nhảy cái không dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngại phế bạc ngươi một chiêu cho hắn làm nằm xuống A, vậy các ngươi cũng không thể đánh lấy phá nhà A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã ở một bên cấp bách giơ chân. Các ngươi đối đầu một chiêu chính là mười mấy lượng bạc đây nếu là đánh lên cái chừng trăm chiêu, lui về phía sau cái này sinh ý còn có làm hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, một bên đám người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. A Cát cùng cái này cùng hung cực ác Mạc Trưởng không giao thủ thời khắc Vương Dã trước hết cân nhắc lại là sau này buôn bán có làm hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mẹ nó mau đỡ đảo A, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát cả người mở miệng nói. Thành thành thật thật im lặng chờ lấy, xem lão tử đem hắn bước ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra A Cát thân thể nhoáng một cái, mang ra từng đạo tàn ảnh, đi thẳng đến Mạc Trưởng không trước mặt. Trong một chớp mắt đã thấy A Cát đột nhiên xuất thủ, hung hăng một trường hướng về A Cát ngay ngực ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trưởng không mới vừa rồi mặc dù phá mở A Cát trước mặt một trường, chỉ cảm thấy cánh tay ẩn ẩn không còn chút sức lực nào. Lúc này nhìn thấy A Cát một trưởng đánh tới, trong lúc vội vàng cùng A Cát đối đầu một trưởng, hai người trong nháy mắt chạy ra khỏi Túy Tiên lâu bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, đám người thân thể khẽ động vội vàng đuổi tới trước cửa, nhìn vào A Cát cùng Mạc trưởng không đánh nhau chết sống. Bạch bạch bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người xông ra Túy Tiên lâu bên ngoài trong nháy mắt tách ra. Trong đó Mạc trưởng không thân thể lui nhanh mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Cát trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới một cái chạy bàn tiểu nhị thế mà thân mang Phật môn võ học. Lúc này Mạc trưởng không đứng thẳng người, mở miệng nói. Hơn nữa còn có như thế tu vi thâm hậu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, có bậc này thực lực cũng không uổng ta sử dụng Bích Huyết Thần Đao, đánh với ngươi một trận. Bích Huyết Thần Đao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động, Bích Huyết Thần Đao là Tây vực tà đạo hóa huyết môn yêu dị binh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền văn đao này có thể hút máu người, tăng trưởng người sử dụng công lực. Hóa huyết môn tướng đao này phụng làm trong môn chí bảo, còn sáng chế ra cùng đao này hướng tôn nhau lên võ công hóa huyết đao kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cái này huyết thủ Diêm La Mạc trưởng không, là Tây vực hóa huyết môn đệ tử. Ông, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc đã thấy Mạc trưởng không từ bên hông lấy ra một thanh loan đao. Cái này loan đao phong sắc bén hết sức như là một con rắn độc. Trên thân đao tràn đầy màu đỏ nhạt, huyết quang ẩn ẩn, đáng sợ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở lấy ra cái này loan đao về sau, đã thấy Mạc trưởng không quần áo vô phong từ cổ, cả người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Nhưng là trắng bệch nháy mắt, hắn khí thế trên người nhưng hùng hồn không chỉ gấp mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao này phải hút máu người mới có thể để cho thân đao sắc bén hết sức, thực lực của ngươi không tệ, lại có thể làm cho ta vận dụng đao này. Lúc này, Mạc trưởng không đem Bích Huyết Thần Đao đưa ngang trước người, mở miệng lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch, lấy máu tươi của các ngươi, đốt ta trong tay thần đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Mạc trưởng không thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới A Cát trước người. Loạn mây trồng huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mạc trưởng không nhẹ giọng uống đến, thân đao tràn ra từng đạo lạnh lẽo, cùng tản ra huyết sắc kinh khí cùng một chỗ, trong nháy mắt đem A Cát bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, lạnh lẽo sắc bén, huyết khí đầy trời, nhìn qua vô cùng khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đối mặt với như thế đao thế, A Cát nhưng phòng không hoảng hốt. Đã thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói. Hư không to lớn, ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát quanh thân kim sắc kình khí dâng lên. Bỗng nhiên, một cái lớn như vậy kim sắc vạn chữ phá không mà ra, cùng cái này đạo hàn mang bỗng nhiên đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đuổi, theo một tiếng to lớn vang trầm, Mạc trưởng không cái này đạo hàn mang cùng huyết sắc kinh khí toàn bộ vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền phảng phất cái kia Phật ra đủ loại ý nghĩ sằng bậy trong phút chốc được nghiền nát một dạng. Tàn vỡ đồng thời, kình phong quét sạch loạn thạch xuyên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đất tảng đá xanh ở trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này lực đạo hung ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này về sau, A Cát vẫn ngạo nhiên mà đứng, lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng là uất ức nhưng không thấy Mạc trưởng không thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi nơi nào, nhìn đến đây, trong lòng mọi người khẽ động hướng về bốn phía nhau nhau nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Sơn Mộng Đoạn đã trở ngại đám người tìm kiếm Mạc Trường Không thân ảnh thời khắc bỗng nhiên gặp được Phương truyền đến một tiếng quát chói tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau hướng về phía trên nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy Mạc Trường Không chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhảy lên thật cao, trong tay Bích Huyết Thần Đao hóa thành một đạo huyết sắc đao khí, bay thẳng lấy A Cát vào đầu bổ tới. Một đao kia vừa nhanh vừa vội, khí thế hung hăng, căn bản không có cho A Cát cơ hội phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết thúc, thấy một màn như vậy, A Cát phát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A-di-đà Phật, nhưng mà, mọi người ở đây trong lòng rung động thời khắc một thân ảnh đi đầu nhưng xuất hiện ở Mạc Trường Không sau lưng. Trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, theo một tiếng này Phật hào, một cỗ hùng hồn tiếng vang trong nháy mắt nhớ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó một đạo hùng hồn trường lực thoáng như tô di như núi lớn hung hăng đè xuống, chính đánh vào Mạc Trường Không sau lưng. Ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa, này huyết sắc đao khí trong nháy mắt vỡ vụn, Mạc Trường Không trọng trọng hướng xuống đất đập tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.